theo là bài kinh Tượng Pháp. Bây giờ là tôi đã giảng tới cái phút 47 rồi, kinh hoàng chưa? Thôi ngừng, phải ngừng, dài quá, sẽ dài rồi. Thôi, làm luôn, còn cái bài kinh Tượng Pháp làm luôn. Ok, kinh cuối cùng. Ngài Ca Diếp một lần đó, quý vị biết giảng pháp cũng có tấm lòng lắm chứ phải không, nhưng mà thấy nó dạy cũng ngán. Mà tôi ngán cho tôi, mà tôi cũng ngán cho quý vị, sợ nghe nhiều quá đó. Có những vị họ ở những cái vùng mà bây giờ nó khuya lắm rồi, rồi có những cái xứ mà bây giờ nó đã là chiều lắm rồi, rồi có những cái chỗ mà bà con bây giờ là người ta đang cần ăn nữa. Chứ còn tôi thì bây giờ là ok. Nhưng mà sau tháng 3 đó, sau tháng 3 năm nay này, thì có lẽ 95% là phải đổi giờ rồi, bởi vì giảng sớm như vậy nó cũng khó lắm. Người biết tôi khó, tại tôi thức khuya đó. Mà hay bữa nào mà sắp tới buổi sáng mai giảng thì cái đêm đó tôi hơi bất tiện. Có nghĩa là mình đang hứng cao trào, mình đang coi cái gì đó, mình chực nhớ là mình cũng ráng mình dỗ giấc mình ngủ. Mình nhiều khi ngủ không được, biết là do có tuổi hay là sao đó mà ngủ không được. Như đêm nay nó là 12 giờ rưỡi mới ngủ, mà tự nhiên cái là cái đồng hồ sinh học của mình ấy, tới sáng cái khoảng gì mới 5 giờ cái tự nhiên nó rùng mình, cái nó dậy, nó rùng mình nó dậy, mà coi như vậy là ngủ không có đủ. Vậy mà ngộ cũng nhờ cái phước trời thương, mà cứ nhào vô giảng thì nó tỉnh. Chứ bây giờ mà quăng cái máy ra một cái là coi như là nó còn chỉ có một nửa hồn thương đau thôi. Ok, thì ngày Ca Diếp ngày đến, ngày đến lễ Thế Tôn, người mới hỏi một điều mà thật ra thì ngài đã biết trước cái câu trả lời, ngài đã đoán ra được cái câu trả lời, nhưng mà dĩ nhiên đoán ra thôi chứ ngài vẫn mong là ngài được nghe nhiều hơn cái mà ngài có thể đoán. Đó là hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, vì sao mà cái thuở ban đầu Thế Tôn mới thành đạo chúng tỷ kheo đó quá sức là lý tưởng, quá sức là tuyệt vời, quá sức là trong sạch, quá sức là dễ thương, quá sức là khải kính, mặc dù khi đó Thế Tôn chưa kịp ban hành giới luật. Chúng ta nên nhớ, chúng ta nên nhớ một chuyện, đó là giới luật cho chư tăng chỉ có sao hạ thứ 12 của Đức Phật. Hạ đầu tiên của ngài là năm ngày 35 tuổi. Rồi, tự làm toán nha, các bạn tự làm toán đi. Giới lực cho chư tăng chỉ có sao hạ thứ 12 của Đức Phật, mà cái hạ đầu tiên của ngài đó là năm ngày 35 tuổi, thì có nghĩa là mình cứ cộng thêm 12 thì nó ra cái năm mà ngài chế tạng luật đấy. Và trong suốt thời gian mà ngài chưa có luật, chưa có chế tạng luật, mà quên nữa, ở đây có số người có thể không biết, cái luật của Đức Phật là đặc biệt ở chỗ đó, là không phải là ngài chế một cái rẹt, không phải là chế một cái rẹt, là nó ra là 105 cho Sa Di, 227 cho Tỳ Kheo, 311 cho Tỳ Kheo Ni, mà lần lượt từng điều theo từng sự việc xảy ra. Đó, phải nhớ cái đó nha, phải nhớ cái đó. Có nghĩa là không phải là một cái rẹt là ra 105 cho Sa Di, 227 cho Tỳ Kheo và 311 cho Tỳ Kheo Ni, không phải, mà là lần lượt từng điều. Thí dụ như là có ai mà làm gì đó thì ngày chế, có ai làm gì đó thì ngày mới cấm, từ từ như vậy. Thì 12 năm đầu tiên nó đặc biệt thế này, là vị La Hán, một cái người mà chứng La Hán tự nhiên không có ăn chiều, vị chứng La Hán tự nhiên là không có nhận, giữ và dùng những cái gì mà nó không thật sự là nhu cầu cấp thiết của đời sống. Cái này phải ghi rồi, vị La Hán tự nhiên, không nhận, giữ và dùng những gì không là nhu cầu cấp thiết. Thêm những bức thiết này, bức thiết trong đời sống đó. Mà các vị biết chỉ riêng ví dụ này không, nó là bớt biết bao nhiêu là giới, biết bao nhiêu là giới. Ví dụ như có cái giới là cấm không được cắt cốc quá lớn, mà vị la hán là người ta chỉ cần có một cái chỗ nằm thôi, thanh vắng yên tĩnh là xong. Chỉ làm cái vị đó, cái giới này giới cắt cốc lớn thì coi như là không có cửa rồi, không có cần, vị a la hán không có cần tới cái giới mà giữ thức ăn qua đêm. Vị a la hán tự nhiên khi chứng la hán là tự nhiên không có ăn chiều nữa. Và tại sao không có ăn chiều? Lý do rất đơn giản, vì nó thấy rằng một buổi là đủ rồi, thì tự nhiên cái bữa thứ hai nó là thừa, nó là hưởng thụ. Vì nó tự nhiên hiểu như vậy liền, hiểu cái bữa thứ hai là thừa là hưởng thụ, chỉ như vậy thôi. Cho nên là ngày mới hỏi Đức Phật chứ vì sao mà xưa không có cái gì hết, học giới quá ít mà chúng chị kêu là chứng đắc nhiều hơn. Thì Đức Phật mới dạy thế này, là khi nào mà cái tượng pháp, tượng pháp để tôi có vali hay cái gì đấy, bát tia rupa ca, bát tia rupa ca, tượng pháp là bát tia rupa, tượng pháp, bát tia rupa ca, cái chỗ này mình phải xét lại, chỗ này phải xét lại cái bất cứ bất cá đây. Nó có hai nghĩa, ba tí ru bá có nghĩa là cái sự thọ nhận, cũng có nghĩa là cái sự xứng đáng, mà cũng còn có nghĩa là sự đối lập đó. Đối lập thì bắt đầu bác nó có nhiều nghĩa, một là cái sự thọ nhận, hai nữa là cũng nghĩa là sự xứng đáng, mà nó cũng nghĩa là sự đối lập. Cho nên cái tượng pháp ở đây á, cái chữ sắp thâm á, sắp thâm á, và tí rupaka là pati rupaka, có nghĩa là những gì đối lập với chánh pháp. Nhất thì Việt Nam là thế lực thù địch đấy, là thế lực thù địch. Thì Đức Phật dạy khi nào mà cái bát tứ rupa ca mà nó không có xuất hiện á, thì lúc đó là chánh pháp nó tồn tại. Mà hễ bao giờ đó mà những pháp đối lập này nè, bao giờ những thứ đối lập chánh pháp có mặt thì chánh pháp sẽ biến mất. Đã. Mà ngài xác định thêm đó là không giống như một chiếc thuyền chở nhiều chở khẩm bị chìm. Có bao nhiêu người tu, cái số lượng tứ chúng không làm ảnh hưởng tuổi thọ chánh pháp, mà chính do cách hành xử của tứ chúng mới khiến chánh pháp tồn tại hay biến mất ở đời. Đó, cái câu này mới quan trọng. Số lượng tứ chúng không làm cho chánh pháp bị ảnh hưởng, mà chính do cái cách hành xử của tứ chúng. Đức Phật này giải rằng không phải do đất nước lửa gió, nghĩa là sao? Nghĩa là thiên tai nhân họa. Không do thiên tai nhân họa mà mất, có nghĩa là đất nước lửa gió cũng là không có thể cái gì mà cũng bị dập chắc cái làm mất pháp, cái mà làm cho mất Phật pháp ở đây đó chính là cái đời sống, cái cách hành xử của tứ chúng. Có nghĩa là sao? Ở đây này các sắc bá, khi nào các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không tôn kính, không tùy thuận bậc đạo sư. Không có chữ tùy, không tùy thuận ở đây có nghĩa là gì? Không tùy thuận ở đây có nghĩa là không có sống giống như là ngày dạy. Không có tùy thuận cái này, không có sống giống như là ngày dạy. Sắp thả đi á gà đó bà, có nghĩa là không có tôn kính, không tôn kính Đức Phật. Không tôn kính ở đây, có đây có nói rõ thế này. Không tôn kính là không có màng, không tôn kính ở đây là không màng, không nghĩ đến ngày, kể cả việc việc chi đây, kể cả việc kia. Dương dù mang giày dép, rồi láo liên, rồi nhẫn sĩ. Các vị có thể nghĩ là tôi dịch không có sát, mà thầy ta dịch rất là sát. Anyato Oloketra mắc láo liên, các thăng gạch thêm tô gạch chặt tí, nói năng lung tung, vừa đi vừa nói. Thì tôi dịch là láo liên và nhẫn sĩ. Không biết bà con mình có biết cái chữ nhẫn sĩ không hả? Cái chữ này, chỗ này có dịch cái chữ nhẫn sĩ đó, có nghĩa là vô trong cái chỗ mà tức là vô trong cái chỗ mà tức là ở đây là cái không tôn kính, đây là không tôn kính trong lúc học, trong lúc hiểu, trong lúc hành, đúng rồi. Mà trong đây trong chú giải mới nói là ngay cả cái chuyện mà vô trong cái đền tháp á, chê tới dân cái năng là vô cái chỗ thờ phụng á, chê tí dân cái năng là đền tháp, chỗ thờ phụng à, mà mình cũng tùm lum tà la hết á, thì gọi là nhẫn sĩ à. Thì ngay cả cái chuyện đó, mà cái chuyện ở đây tôi cũng xin nói một cái chuyện rất là đặc biệt ở đây, về cái chuyện mà bất kính á. Đó là tại sao người ta thờ Phật, có nhiều người họ nói là thờ Phật thì không có sợ ma, nhưng mà khi mà một khi họ đã sợ rồi đó, thì họ nhìn hình Phật họ cũng vẫn còn sợ ma, là tại sao? Thì nó có một kinh nghiệm bằng vàng, nghĩa đen nghĩa bóng đều được hết. Bằng vàng nghĩa là rất đáng là bà con trả vàng cho tôi để được nghe cái này. Tại sao mà mình nói rằng mình ở gần Phật mình không sợ ma, mà khi mình nhìn tưởng mình vẫn sợ, là vì sao? Là vì một lý do. Khi nào mình hiểu Phật pháp, khi nào mà trước tượng Phật ấy, mà mình không dám có cái suy nghĩ tầm bậy ấy, thì khi mà mình sợ ma đó, mình nhìn lên bức tượng mình mới khách sạn. Còn khi nào mà trước tượng Phật mà mình dám làm bậy, nghĩ bậy, thì mai mốt mà đụng chuyện đó, mình nhìn lên bức tượng không có tác dụng. Làm ơn nhớ dùm cái này, không tin đi hỏi những vị tôn túc trưởng lão, hỏi coi ông giáo viên nói như vậy có đúng không. Ông nói tại sao mà người ta thờ Phật mà người ta vẫn còn sợ ma, là vì lý do đơn giản là anh phải thờ bằng cái sự hiểu biết. Anh phải thờ như thế nào mà mai mốt trước tượng Phật ấy, anh không có dám tham sân. Đó, thì khi mà anh sợ hãi đó, khi anh mà bị cận tử hấp hối đó, thì anh nhìn hình Phật mới có áp phẹt. Còn mà mình thờ Phật mà coi như mình thờ cái kiểu mà cho có đó, bằng chỉ bằng em đó, thì cái kiểu thờ này nè là không được. Và đây tôi cũng mở ngoặc thêm một chuyện nữa, đó là kêu tu học thì nó không có thời gian, mà nấu cháo điện thoại, nói gốc chạp thì có thời gian ha. Cái chuyện đáng xài đó thì nó không có tiền, nhưng mà chuyện tào lao thì có tiền. Tại sao tôi nói chuyện đó ra là bởi vì tôi muốn nói thế này: thờ Phật chịu khó tìm dùm cái tranh hay là tượng mà cho quan nghĩ một chút. Tại sao? Là bởi vì có nhiều người họ kẹo những cái nó rất là bậy, xài tầm bậy ấy, thì có tiền, nhưng mà cái chuyện đáng thì không có. Chứ theo tôi thì nên tìm một bức tượng, bức tranh mà cho tới nơi tới chốn. Tại vì mỗi lần mình liếc thôi, chứ không phải mình chưa có tới làm lễ nha, chưa, chỉ đi ngang liếc cái là mình thấy có phước rồi. Nhìn cái gương mặt là thấy có phước. Cho nên kệ, chịu khó kiếm, chịu tốn một chút ha. Mình thờ sao mà mỗi lần mình liếc một cái, lấy giờ tôi chụp hình cho bà con coi, chứ tôi thờ mấy bức tượng lộng lẫy luôn, mà rất là nhẹ nhàng về đại chánh, điện bạc rất là nhẹ. Tôi thỉnh ở bên Miếng Điện đó, coi như là bức tượng gì là chưa tới 50 đô la, nhưng mà do mình chịu cực là mình phải chịu cực, là mình coi như là mình phải đi, coi như thấy không được là phải đi kiếm tiếp, không được là phải đi kiếm, không được là phải đi kiếm. Và cuối cùng rồi đó, tôi có những bức tượng như bức tượng mà tượng nằm mà bằng gỗ sắc sảo, phải nói là từng cm vuông, nét mặt từ bi không thể từ bi hơn. Đấy, thì đó, nhờ chỗ đó. Cho nên cái lòng tôn kính ở đây là gì? Ngài nói rằng, tôi trở lại cái nội dung mình kính. Tôn kính ở đây có nghĩa là học pháp một cách tôn kính, học pháp một cách tôn kính, sống tôn kính, hành trì tôn kính. À, cái chỗ này quan trọng. Xem thêm tông tăng chi bộ phần năm chi. Bây giờ tôi không có thời gian, tôi không có lục dùm. Mỗi khi tôi lục mới, tôi không có lục dùm. Thì trong đó ngài có nói rõ là có năm cái lý do mà khiến cho giáo pháp không có tồn tại ở đời. Thì ở đây đó là các tỷ kheo, các cư sĩ không có học pháp một cách cung kính cẩn thận, không có ghi nhớ một cách cung kính cẩn thận, không chịu tìm hiểu một cách cung kính cẩn thận, và không có hành trì một cách cung kính cẩn thận. Đó, trong đó có cái nói tới chỗ đó, trong pháp tăng chi mà phần năm, trong kinh tăng chi bộ mà phần năm chi đó, tôi nếu tôi không lầm là như cái kinh diệu pháp hay là kinh gì đó, dễ lắm, liếc qua là thấy liền, hình như là kinh diệu pháp. Còn nếu ai mà trong lúc tôi nói mà nhanh tay mà vô tôi lục dùm thì không biết vô lạng nha, lạng là lượng đó. Ok, con thì có bạn để coi còn không. Dạ rồi, nếu sư trưởng còn, con xin kính lễ từ biệt sư trưởng bữa nay, xin chào đại chúng. Dạ, xin chào đại chúng. Bây giờ con phải thu xếp, con thiếu sợ cũng xuống bếp một chút rồi con đi học. Dạ.